Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với mạch truyện đang cực kỳ gay cấn của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc với diễn biến tập 20. Cuối tập 19 ngày hôm qua thì rất đáng tiếc anh chàng sĩ bạc của chúng ta đã bị dính đòn thù của lão biểu sông Lô khi bị mất hai bàn chân. Và điều đó thì cũng như một lời cảnh báo cho anh thược của chúng ta, rất là nguy hiểm khi mà lão biểu không bỏ trốn mà rình rập ở Hà Nội để tìm những kẻ mưu hại mình. Đối tượng tiếp theo của lão biểu sông Lô là ai? Có phải là Thị Hân hay là anh thược của chúng ta? Thì mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngay sau đây. Do nhà gần chợ, buổi sáng thược không phải chờ vợ hay đón về. Thời gian đó anh ngồi lọ mọ phác thảo những mẫu mình thích rồi đưa cho thợ thực hiện. Không học qua trường lớp, bù lại nhờ có hoa tay nên mọi việc chẳng đến mức tệ quá. Bởi trong vài những mẫu có trên thị trường, anh sẽ mãi là người chạy sau. Kê chiếc bàn nhỏ ra ban công, tận dụng ánh sáng trời cùng thời tiết mát mẻ, thừa cặm cụi vẽ rồi tẩy xóa cho đến khi cảm thấy ưng ý. Có một điều khá nản, dù đã thích mẫu vừa vẽ xong, buổi chiều quay về nhìn lại, anh thấy nó vẫn thiếu một thứ gì đó thu hút người mua. Không bận tâm đến ân oán của lão biểu sông Lô, hiện nay thực luôn đề phòng sự trả thù của gã Vương Hoắc Quang. Khẩu súng được gắn ngay ở thành giường, như vậy có động chỉ cần lăn xuống là có thể khai hỏa. Riêng con dao găm chiến lợi phẩm thực cho vào túi du lịch mang theo nhằm phòng thân. Không muốn rơi vào thế bị động, thuộc tập trung vào công việc nhưng đã có sẵn phương án dự phòng. Chỉ cần bọn lưu manh dở trò, anh quyết thẳng tay trừng trị. Ở nhà mặt phố nhưng tận trên tầng 3, dẫu sao trời nồm vẫn thông thoáng nhưng mùa hè nóng hơn. Biết vậy nên thực ăn trưa tại nhà cũ, đợi chiều mát rồi về. Hai vợ chồng đi sớm về muộn, khoảng sân chung do mấy gã em vợ nhà Thành Lợi toàn quyền sử dụng. Sau màn chào hỏi đẫm máu, dường như hai bên đều hiểu, một điều nhịn là chín điều lành. Từ khi chuyển về đây sống, vợ chồng thực không bị gây chuyện hay làm phiền. Ngõ nhỏ nên dắt xe máy ra vào hơi bất tiện một chút, bù lại hơn chục mét đã ra ngoài phố phường tấp nập. Ở đây chỉ cần làn thuốc và phích nước sôi là đủ sống hơn nhiều người có xuất biên chế. Để hai thằng đầu đất có đồng ra đồng vào, thực giao cho việc vào Nam ra Bắc mỗi tháng vài chuyến đánh hàng. Biết gã Vương Hoắc Quang vẫn chờ ngày phục thù, thực nhắc kỹ hai anh em Tú Đao Phủ tránh xa khu chợ lớn và chỉ giao dịch những nơi cần thiết. Trong những chuyến đi miền Nam, đôi lúc Thị Hân ở nhà sợ bị lão biểu tóm sống nên nhận đi cùng dù không chắc kiếm được nhiều tiền. Dẫu cho lão biểu chưa có động thái gì tiếp theo, thược cùng Tú Đao Phủ ba lần bí mật tới chùa Mộc để quan sát. Bông sen bằng đá trắng do mưa gió đã nhuốm màu thời gian chuyển thành màu xanh rêu. Con hạc đồng xòe cánh vẫn cô đơn trong gian tránh điện. Câu thơ thứ tư đã thành hiện thực bởi đầm sen ngát hương, nhưng lão biểu bật vô âm tín. Chưa dám chắc suy luận của mình đúng, thược đoán lão trùm chỉ ở quanh chùa không quá 100 mét. Còn vì sao như vậy, tạm thời anh chưa nghĩ ra. Kể từ dạo phục viên năm 1973, thược nhận thấy trên những con phố quen thuộc, các ngôi nhà cũ dần theo thời gian hiếm khi được xây mới. Thậm chí có những ngôi biệt thự cổ, người ta tháo cánh cửa sổ dùng vào việc khác. Có nhà che manh chiếu cũ nhằm tránh gió lùa nên nhìn nhếch nhác tạm bợ. Không thể đổ tội cho hậu quả chiến tranh mãi được. Thược tự so sánh thu nhập khi làm quốc với đồng lương công nhân cơ khí. Cái giá của sự bỏ xuất biên chế nhà nước cũng đâu có tệ. Chỉ tiếc là chỉ làm nhỏ lẻ còn được, nếu thêm vài người thành tổ sản xuất đâm phiền. Hàng đi chậm nên chẳng vội. Thay vì vào con ngõ nhỏ pha trà độc ở một mình, thường ghé quán nước ngay phố Lò Sũ ngồi nhận nha. Với anh, sống nhanh hay sống chậm đều đáng quý. Dựa lưng vào bờ tường, thường uống nước nhưng không bỏ sót câu chuyện của hai kẻ buôn hàng từ kho nhà nước. Mặt hàng thuốc lá hiện đang bán chạy. Mua giá cung cấp, bán giá cao, ăn tranh được khối tiền. Hút thuốc lá, nhưng mắt của thực lơ đãng nhìn về phía trước. Anh chẳng bận tâm khi một lão đạp xích lô tấp xe vào. Có vẻ nghiện thuốc lào, vì thế trên xe đã sẵn điếu, không phải dùng chung. Sau khi về nhúng thuốc cho vào nõ điếu, lão đạp xích lô cầm thanh đóm diêm châm lửa rít sòng sọc. Ngồi thả hồn theo làn khói thuốc, chiêu ngụm trà nóng xong xuôi, lão bất ngờ nói nhỏ với thực. Cụ biểu mời bác thực ghé nhà, uống trà, đàm đạo. Bất ngờ bị người của lão biểu theo sát nhưng mình chẳng hay. Lão đạp xích lô nhanh chóng rời đi nhưng kịp rúi vào tay thực màu giấy ghi địa chỉ. Ngồi trên xe xích lô, lão rung hồi chuông rồi nói vọng vào. Bác trả tiền giúp em chén nước. Nghĩ đến cảnh tay sĩ Bạc bị tra tấn dã man tàn bạo, trong lúc công an trên Phú Thọ, Vĩnh Phú rồi cả công an Hà Nội truy lùng gắt gao, lão Trùm vẫn ung dung điều binh khiển tướng, kể cũng liều. Hiện nay những kẻ trong đường dây ở trên Việt Trì đã ra lưới pháp luật. Hai trong số bốn kẻ trực tiếp tra tấn sĩ Bạc đã bị bắt. Vòng vây đang khép dần, nhưng lão Trùm cóc sợ, đó là điều ngạc nhiên. Suy nghĩ nhanh trong đầu, thực đoán có thể xảy ra tình huống mới. Lão Trùm nghi ngờ nên bắn tin giả. Nếu anh ngầm báo công an, như vậy lộ mặt kẻ nằm vùng. Trường hợp không phải công an, có thể điểm hẹn là cái bẫy giống như sới bạc trên xà lan. Mọi nghi ngờ đều có nguyên do. Thực thán phục cách Trùm răng lưới tóm tay sĩ Bạc. Chẳng có gì đảm bảo kẻ phản bội mò về quê ăn Tết, chưa kể nửa đêm ghé sới bạc nhà lão vẹo lác nào đó. Khi mọi việc diễn ra tuần tự đúng như lão Trùm suy tính, bắt buộc Thực phải cân nhắc việc gặp có mang theo vũ khí hay đi tay không. Hoàn cảnh lão Trùm như con thú bị săn đuổi, nhiều khi tiếng động của lá rơi đủ khiến giật mình. Nếu anh mang theo vũ khí, như vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Giờ hẹn chưa đến, biết còn đủ thời gian đối phó, Thực quay về con ngõ nhỏ, bắt đầu ngày làm việc vì đã 9 giờ sáng. Không còn cảnh tấp nập như xưa, dãy tập thể trong ngõ nhỏ chứng kiến dồn dập bao sự kiện. Cuối năm, đám cưới của ca sĩ Thương Trà với con trai ông thứ trưởng gây xôn xao. Đầu năm lại có sự kiện khác gây chấn động. Thực nhớ hôm đó là sau rằm tháng giêng, bên công an đã mời bà Hoài tổ trưởng chứng kiến việc niêm phong nhà ông Tín thợ may. Rất nhanh sau đó tin tức loang ra. Vợ chồng ông Tín chẳng phải xuống Hải Phòng ăn Tết cùng con trai. Họ lặng lẽ bán máy khâu và những tài sản đất giá từ bao giờ. Do vậy nhiều người lầm tưởng vô tuyến hỏng phải mang đi sửa. Trong lúc mọi người lo đón Tết, vợ chồng ông Tiến cùng con trai đã lặng lẽ xuống tàu vượt biên trước khi bước sang năm mới. Thời điểm họ chọn vượt biên cũng đặc biệt và hợp lý. Thực chỉ tiếc vì mất đi một người đối ẩm. Dựng xe mở cửa để bắt đầu làm việc, Thực chợt thấy bà Hoài bước sang xin ý kiến. Tôi hỏi khí không phải. Theo anh, con Xuyến có nên viết đơn xin ly hôn với thằng Vong Gia thất thổ không? Ngày trước không đuôi quẻ mẹ sức tôi còn trả ưng. Giờ thương con bé, ai, đúng là cá công ăn bối cá ươn. Chuyện riêng của mỗi nhà nên Thực chẳng bận tâm. Hiện giờ anh đang đắm chìm trong hạnh phúc, tự dưng xúi người khác ly hôn là việc bất nhẫn. Dù cám cảnh cho mẹ con Xuyến, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chẳng nên so đo. Từ ngày ca sĩ Thương Trà lấy được chồng tiến sĩ học bên Liên Xô về, lại là con ông thứ trưởng, hoạt động nghệ thuật khởi sắc hơn hẳn. Hiện nay việc ca sĩ Thương Trà xuất hiện trên vô tuyến thường xuyên khiến bà Hoài tâm tư. Cùng bằng tuổi nhau, sống sát vách tại dãy tập thể, số phận hai người khác nhau một trời một vực. Thực hiểu rõ bà Hoài ý đã quyết, việc hỏi anh chỉ là cái cớ để sau này còn đổ diệt. Đó là điều khiến anh chẳng thích. Mở toang cửa sổ và cửa đi, Thực nhóm lò nhưng không phải loại than bán ngoài hàng chất đốt. Anh mua than đá cho đượm để nung khuôn mẫu. Thay vì đợi nửa đêm có điện rồi lọ mọ, Thực chọn loại khuôn chữ và hình nung đỏ trên bếp than rồi áp mạnh vào guốc. Mùi gỗ cháy thơm hắc cùng làn khói bốc lên. Sau ít phút, sản phẩm đã hoàn thành. Tùy vào lực ấn nặng nhẹ, những đôi guốc dù cùng mẫu nhưng vẫn có sự khác nhau. Đó là ưu điểm của mặt hàng thủ công. Chẳng còn phải gửi mua khuôn mẫu tận trong miền Nam. Nhờ sự lọ mọ cộng thêm tay nghề cơ khí, Thực vẽ mẫu rồi mua sắt về thực hiện. Hỏng cũng nhiều, nhưng bù lại kinh nghiệm không ít. Mặc cho mặt hàng guốc gỗ bắt đầu có nhiều, Thực tự tin những mẫu của mình là duy nhất và không hề nhàm chán. Dùng xong bữa tối, Thực mặc quần kaki với áo vông đào có in hình thát loang. Dù có thể diện đôi tông lào màu gan gà, Thực chọn đi dép quay hậu để tiện về xoay sở. Không mang theo súng và dao găm, Thực chọn con dao nhíp lồng vào chiếc khuyên nhôm có chìa khóa xe máy để không bị để ý. Giả thờ nếu xảy ra chuyện, với anh con dao nhíp đủ sức cận chiến hạ gục đối thủ. Định ra xe máy nhưng nghĩ lại, Thực quyết định ra hè phố vẫy xích lô cho tiện. Anh sợ vướng xe đâm dở. Không chọn vùng ven đô, lão biểu hẹn Thực vào làng Thanh Nhàn, nơi có nhiều đường ngang ngõ tắt thông nhau, đều có động sẽ chuồn. Trả tiền cho xe xích lô, Thực lững thững đi dọc con đường nhỏ. Ngay qua nước đồn làng có mấy gã cô hồn ngồi ngáp vặt dưới ánh đèn dầu le lói. Bằng kinh nghiệm của mình, Thực đoán đây là đám chim lợn cảnh giới vòng ngoài. Khi anh đến đúng nơi hẹn, chắc phải qua hai trạm gác nữa nhằm đảm bảo không có ai bám theo. Sau vài lần hỏi thăm đường, Thực dừng trước một bãi cát và gạch còn lùi phía trong là ngôi nhà cấp 4. Nếu anh đoán không lầm, đây là nơi bán vật liệu xây dựng vì có tấm biển hợp tác xã Thành Đồng. khi tư nhân bị hạn chế tham gia vào những công việc do nhà nước quản lý, họ núp bóng kinh tế tập thể bằng cách liên kết với một hợp tác xã nào đó. Mô hình này không mới, thậm chí dạo này cơ chế dần thông thoáng, nhưng chưa tạo chuyển biến. Giống như con chim sợ cảnh căng, người có tiền và muốn mở xưởng vẫn phải nghe ngóng. Họ sợ cầm đèn chạy trước ô tô sẽ lĩnh đủ. Nhìn hồ rau muống ngay bên cạnh, Thược tin chắc đây là nơi lão Biểu ẩn cư, bởi nếu có động hay bị mật phục, lão sẽ lặn xuống rồi bơi sang bên kia hồ tàu thoát. Đang chưa biết hỏi ai vì ngoài tiếng chó sủa, Thược không nhìn thấy bóng người nào. Bất ngờ một phụ nữ từ con ngõ nhỏ bên cạnh bước ra hỏi trống không. Tìm ai? Tôi tìm bác Đồng có việc. Người phụ nữ réo to như đánh tiếng. Ông Đồng, mau, có khách ở quê ghé chơi. Sự tinh quái của lão Biểu ở chỗ, lúc ghi địa chỉ cho Thược đã lấy tên lão Đồng chủ nhà ở đây. Như vậy lão không bị nhắc tên, còn người theo dõi chẳng thể đoán trước điều gì. Biết mình đã đến đúng nơi. Thược hút thuốc đi lại quanh đống cát với vẻ thản nhiên. Con chó bị xích, ngay kêu gạch nhìn anh, rồi sủa đầy vẻ tức tối. Có câu đánh chó phải ngó chủ nhà, nếu không chắc vì thế, Thược co chân đá một phát để lập lại trật tự. Từ con ngõ, một lão đầu trọc tuổi khoảng ngoài 50 bước ra. Chẳng buồn hỏi han vòng vo, lão hất hàm nói to. Cuối tháng đến trả nợ phải không? Mang đủ tiền không? Không để Thược phản ứng, lão trọc nhanh chân áp sát rồi đưa tay đập mạnh vào hai túi quần và phía sau lưng. Biết đây là màn kiểm tra xem khách có mang vũ khí hay không. Thược thở phào nhẹ nhõm vì để súng và dao găm ở nhà. Khẩu súng của anh hiện nay do lão Biểu cấp, đương nhiên lão đó nhớ và đề phòng bất trắc. Không thấy có gì khả nghi, chẳng vội mời Thược vào nhà. Lão trọc lấy ở vành tai điếu thuốc đưa cho anh rồi khoe khéo. Đây là thuốc lá Mông Cổ, hút hơi khét nhưng nặng đô chả kém gì thuốc Lào. Nói dăm ba câu chuyện vãn. Đến khi hai gã cô hồn khi nãy ngồi cổng làng, đèo nhau từ ngoài hàng nước vào, một gã tặc lưỡi nói bâng quơ. Hứa này một mình một chợ. Chẳng có công an bám theo, không mang vũ khí và đi một mình. Lúc này Thược theo chân lão đồng trọc đi vào con ngõ nhỏ. Từ đó còn vòng vèo thêm đoạn dài. Nếu không có ánh đèn pin loang loáng của kẻ dẫn đường, có thể anh xa chân xuống cống hay hố ga không có nắp vài lần. Đầy cổng sắt ở ngôi nhà cuối ngõ, lão đồng trọc không nói câu nào liền chỉ tay vào phía trong rồi khóa cổng ra bên ngoài cảnh giới. Ngôi nhà tường gạch mái ngói đã xuống cấp, nằm giữa khu vườn khá rộng. Lúc đi vào trong ngõ tường là đường cột, hóa ra còn một đường nhỏ thông sang nơi khác từ trong vườn, chứng tỏ lão Biểu đã cân nhắc trước khi chọn nơi đây để tá túc vài ngày. Vén mảnh bước vào ngôi nhà có ánh đèn dầu le lói, chẳng thấy ai. Chiếc loa truyền thanh đang đọc tin tức khiến trong nhà bớt phần lạnh lẽo. Đang phân vân chẳng rõ lão Biểu ở đâu, Thược nghe thấy giọng của lão trùm từ dưới bếp vọng lên. Khách đến nhà, không trà cũng rượu. Xuống đây, đối ẩm cùng anh. Gian bếp lụp sụp với mái lá gồi thấp lè tè. Khi có biến, lão Biểu đạp đổ vách đất băng qua mấy luống rau cải là mất hút vào con ngõ nhỏ. Thực đoán ở bên đó vẫn bọn xe phá mã làm nhiệm vụ cảnh giới. Dù sau màn tra tấn hãi hùng trên xà lan, công an tỉnh Vĩnh Phú đã tóm cổ được hai kẻ tham gia, lão Biểu vẫn luôn có những kẻ dự phòng. Căn bếp nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, kỳ thực bên trong nó như một căn phòng tiện nghi bởi chẳng có ai đun nấu. Nhìn lão Biểu ngồi trên chiếu cặp điều còn hai túi quần phồng lên, là người sử dụng nhiều loại vũ khí, Thược nhận ra lão phòng thân bằng hai quả lựu đạn. Khẩu súng ngắn nếu có, chắc được đặt dưới chân hoặc rất sau lưng. Không có màn chào hỏi vòng vo, lão rót hai chén rượu, rồi ngửa cổ uống cạn. Uống trong chén của mình, Thược liền hỏi. Hiện nay công an của mấy tỉnh phía Bắc đang truy lùng, sao bác không vào Nam ở đó một thời gian? Lão Biểu bốc mấy hạt lạng giang cho vào tay xoa vỏ, sau đó thổi nhẹ để vỏ lạc bay xuống chiếu. Vừa nhận nha cho từng hạt lạc vào miệng, lão vừa chậm rãi cho biết chưa đi được. Vì có việc quan trọng cần làm cho xong, việc năm nay chớ để sang năm. Không vội dài dòng văn tự, rượu rót ra chén nào sẽ cạn luôn chén đó. Món đưa cay chẳng còn thịt lợn lên gác bếp, cá lăng rán giòn, đĩa lạc giang là tất cả những gì hiện có. Cảm thấy mỗi người uống ba chén là đủ, lão Biểu chủ động cất chai rượu rồi đặt ấm trà vừa pha khi nãy cùng hai chén khác nhỏ hơn. Rượu đã uống ba chén, trà cũng thưởng thức hết hai ấm. Lão Biểu hỏi Thược có nhận xét gì về hình phạt dành cho kẻ phản bội. Dù không nhắc tên, lão thừa biết Thược đã tới thăm Sĩ Bạc nên nắm rõ mọi chuyện. Câu hỏi tưởng như vô tình còn mang hàm ý khác. Không muốn thành kẻ gió chiều nào xoay chiều đó, Thược nói ngay không úp mở. Bạc quá dã man khi chặt đôi chân, khiến nó sống không bằng chết. bốn mắt nhìn nhau khi nói ra điều này. Thược ngầm nhắc lão trùm, anh chả sợ gì kiểu rung cây dọa khỉ. Ngày còn trong chiến trường, chứng kiến sự sống chết mong manh, đâu khiến Thược chùn bước. Mấy trò lưu manh hạ đẳng ăn nhầm gì. Khi chấp nhận đến đây gặp mặt, Thược đã lường trước mọi tình huống, nên bình thản coi như mình vô can. Đang chưa rõ lão trùm còn giờ trò gì, Thược bất ngờ được hỏi. Cậu có biết, con Mụ Hân làm chim lợn, để bọn nó cướp 20 cân thuốc phiện trong Sài Gòn không? Chẳng cần phải vờ như không rõ, Thược cho biết, Sĩ Bạc tham gia vụ cướp do được sự góp sức của lão Sáng Thầy Cúng. Khi nhắc đến lão đó, Thược không quên nhắc chính anh là người giao nộp lão thầy cúng ở nghĩa trang của làng. Chẳng rõ lão đó ngọt nhạt thế nào, khi đó bình an trở về liền vào Nam ẩn mình. Vốn dĩ việc gì cũng có nhân quả, thả hồ về rừng năm xưa dẫn đến hệ quả bị cướp hàng năm ngoái. Đương nhiên, người thả lão thầy cúng chính là lão Biểu. Khởi nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ đó chẳng thể trách ai. Riêng trường hợp của Thị Hân, Thược không cho rằng có sự thông đồng. Chẳng qua đàn bà hay buôn chuyện nên bị gã Vương Hoắc Quang thộp được nguồn tin rồi biến nó thành vụ cướp với kế hoạch cụ thể. Không đồng tình hay phản đối, lão Biểu Sông Nô thản nhiên đề nghị. Bố trí cho tôi gặp Mụ Hân một buổi. Thời gian và địa điểm tùy cậu thu xếp. Biết chẳng thể đồng tình, như vậy khác nào tiếp tay cho lão Biểu làm điều tàn ác. Thược từ chối bởi sau khi vào viện thăm tay Sĩ Bạc, thì Hân chẳng đời nào đối mặt với người gây ra chuyện đó. Đàn ông mất hai chân thành phế nhân, đã khổ, đàn bà sẽ khổ trăm bề. Tự dưng đẩy người khác vào chỗ chết là điều bất nhẫn. Chẳng muốn bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, Thược chốt lại. Bác trả chân thằng Sĩ Bạc em không ý kiến, ra tay với phụ nữ rồi giang hồ cười chê, vì giận quá mất khôn. Trong lúc đợi siêu nước trên bếp sôi để đổ vào phích, bà Hoài tranh thủ cho lần ăn và dọn dẹp. Sống một mình nhưng tham công tiếc việc. Dù đi cả ngày, bà vẫn cố nuôi một con lợn. Từ ngày con gái ôm cháu ngoại bỏ ra ngoài bãi giữa sông Hồng chăm chồng, hai mẹ con từ mặt nhau vì bà không chấp nhận thằng Vong Gia thất thổ dính cờ bạc để bị hành hung biến thành phế nhân. Con gái ra ngoài đó nuôi lợn chăm gà bỏ không bán nước. Nhân lúc hợp tác xã chẳng còn nhiều việc để làm, bà thôi chức tổ trưởng quyền rơm vạ đá để bán nước. Điều này khiến bà chẳng khác nào bà cụ ngày xưa. Ngày cô giáo Ngà chào để lên đường sang tiệp khác, bà chẳng kiêng nể đã chửi con gái ngu hết phần thiên hạ. Giờ cả đời sống tăm tối và tạm bợ ngoài bãi giữa sông Hồng. Giống như giọt nước tràn ly, một mình chăm chồng và con nhỏ, đương nhiên xuyến cãi mẹ đến mức giờ chẳng ai muốn có sự liên quan. Khóa cửa, xách làn nhựa và phích nước sang bên đường, bà Hoài thấy dãy tập thể hoang phế và lạnh lẽo. Những người hàng xóm cũ rời đi, còn người mới chưa đến. Hiện nay ban đêm chỉ còn nhà bà cùng cô Hân là có người ở. Nhà lão Tiến thợ may bị niêm phong, còn nhà cô ca sĩ khóa cửa bỏ không từ ngày lấy chồng. Nếu không có chuyện gì xảy ra ở Vĩnh Phú, giờ này thằng con rể Vong Gia thất thổ cũng đem con gái và cháu ngoại bà vào Nam. Cách nào cũng vẫn phải sống một mình, nên bà chấp nhận thực tế phũ phàng. Cho nắm trà mạn và ấm tích, rót nước sôi rồi bỏ vào giỏ ủ. Thấy chưa có khách, bà nhặt chỗ cành cây đun luôn siêu nước nữa. Bán ở đây không quá đông, nhưng luôn có khách. Tầm trưa bà nhờ người trông hộ rồi chạy ù về cho lợn ăn, sau đó quay lại. Thuốc lá, kẹo bột, kẹo vừng chỉ cần ngồi yên vị có người mang đến và chưa thu tiền ngay. Do vậy số vốn bỏ ra chẳng nhiều nhận gì. Nhiều lúc nhìn cô giáo, người gầy như xác ve, đạp xe đi đưa kẹo. Bà thán phục cô giáo Ngà, biết rẽ ngang để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng như đứa con gái đầu tối như hũ nút, khiến bà phát điên. Khách ngồi uống nước giúp bà Hoài tươi tỉnh. Việc bán hàng có nhiều niềm vui bởi thu lượm được khối thông tin. Giá kể con nam tổ trưởng mẫn cán, khéo bà ghi mọi thứ vào cuốn sổ tay, rồi báo công an chẳng chuệ. Có ở vào vị trí bà cội khi xưa mới thấy. Hóa ra bà ấy kiệm lời nên chẳng hé răng chuyện gì, dù hàng ngày được nghe đủ thứ. Giờ đây con trai bà ấy là cậu Thược y chang như vậy. Chỉ nói những gì cần thiết, nhưng cuộc sống càng ngày càng khởi sắc. Nghĩ đến đó bà lại thở dài thườn thượt. Giá như ngày xưa không mài chấm cậu bác công an làm con rể, bà chẳng để lỡ cậu Thược để rồi ra cơ sự như ngày hôm nay. Rót nước cho khách xong, bà Hoài chợt thấy người hàng xóm của mình đi từ xa lại. Liền cất tiếng hỏi. Cô Hân đi đâu vậy? Ngồi xuống cạnh chiếc nếu cầy, Hân mệt mỏi cho biết. Dạo này hàng gia công chả có nhiều, Chưa kể thanh toán phập phù lúc có lúc không, nên cô nản chả muốn làm tiếp. Việc ít khiến cuộc sống của nhiều người khó khăn, thậm chí người có việc cũng chẳng khá hơn do giá cả leo thang, còn đồng tiền nhận được teo tóp. Nói ra những việc đó không có gì sai, nhưng Hân thấu hiểu, nguyên nhân sâu xa còn ở chỗ, cả dãy tập thể vắng lặng khiến cô đâm sợ. Có nhiều hôm, không thấy cậu Thược làm huốc là hoảng, biết đâu người của lão Biểu sẽ đột nhập rồi dạy cô bài học đích đáng. Đúng như câu chơi dao có ngày đứt tay, giờ muốn quay lại chẳng thể được. Khi biết cậu Thược sáng nay đưa vợ lên nghĩa trang bất bạt thắp hương cho ông bà Phán Tòng, chẳng dám một mình ngồi may gia công khi cả dãy tập thể vắng như chùa Bà Đanh. Hân chọn cách ngồi lê hàng nước của bà Hoài nhằm giết thời gian. Cái giá phải trả cho việc ngồi lê là nhức đầu, điếc tai. Do chả có ai tâm sự, nên Hân được nghe bà Hoài chửi thằng con rể vong gia thất thổ cùng đứa con gái, cá không ăn muối, cá ươn, lần thứ bao nhiêu chẳng rõ. Vốn là người đưa con gái bà Hoài về nhà chồng, biết người mẹ nào chả thương con. Tuy nhiên, khi Xuyến chọn ở bên chồng lúc hoạn nạn, Hân thầm cảm phục nghị lực của bà mẹ trẻ. Có những việc chẳng tiện kể, cô thừa biết thằng Sĩ Bạc dù tàn phế, chẳng đến mức nghèo mạt dẹp. Số tiền được chia vụ cướp thuốc viện chỉ là phần nổi. Phần cất giấu được sau nhiều năm phục vụ dưới trướng lão Biểu chẳng hề ít. Chẳng nhẽ ngồi uống trà suông như cánh đàn ông, rồi ám què cả sáng. Hân mở lọ chọn hai cái kẹo rồi, ăn chậm rãi. Cô khuyên bà Hoài hãy làm lành với con bé Xuyến. Dù có ghét thằng con rể như xúc đất đổ đi, cháu mình vẫn phải chăm để con gái dành sức cùng chồng lo việc nhà. Khuyên là vậy, nhưng cô hiểu rõ, người sống nguyên tắc như bà tổ trưởng cũ chẳng dễ thay đổi. Ngồi buôn chuyện nhanh hết buổi sáng, chưa kể dạo này trong con ngõ nhỏ dồn dập tin tức, theo kiểu tin sau hấp dẫn hơn tin trước. Chuyện cả nhà lão Tiến vượt biên còn chưa biết sống chết thế nào. Bất ngờ mụ béo vợ lão Thành Lợi chả hiểu sao, đêm khuya ngã đập đầu vào ông chó đá. Buổi sáng có người xách thùng ra lấy nước, khi phát hiện thì mụ chết cứng từ bao giờ. Kẻ không tin nói là sự vô tình. Hân phát hiện trước ông chó đá có một vũng nước đái khai mù nên hiểu ngay sự việc. Mụ béo nhà rộng rãi có đủ công trình phụ. Chả hiểu nghe ai xui khôn xui dại nửa đêm tè bậy vào con chó đá. Cái chết là do mụ tự chuốc lấy. Sau khi lấy hai thùng nước dội sạch chỗ nước đái cả trên người ông chó đá, Hân thắp ba nén hương và bày đinh tiền vàng khấn vái. Hôm đó là lần đầu tiên bà Hoài mang hương ra thắp. Có lẽ thôi chức tổ trưởng giúp bà nhìn nhận sự việc thoáng hơn. Gọi hàng bánh do đi ngang qua, Hân mua hai đĩa đưa bà Hoài ăn cùng. Loại bánh do chấm mật là món cô ưa thích. Chỉ tay về phía bên kia đường, bà Hoài chép miệng. Nơi ông chó đá ngự, mụ béo coi như chỗ đi tiểu, không chết mới lạ. Chứng kiến cái chết hãi hùng của mụ vợ Thành Lợi, bà Hoài nhớ lại cái chết của chồng mình trước đây và ông Thước mấy năm trước. Do vậy với bà, với ông chó đá, tốt nhất kính nhi viễn chi cho lành. Lần đầu tiên mang nén hương ra thắp, bà chẳng dám cầu xin điều gì ngoài hai chữ bình an. Sợ dĩ bà hãi là có nguyên do. Thằng con rể vong gia thất thổ đã từng vác ông chó đá dầm mưa mang ra ngoài bãi giữa sông Hồng, đặt ngay trước túp lều. Sau này khi ông chó đá quay về vị trí cũ, bà được cậu Thược hàng xóm kể lại nhưng quên bẵng đi mất. Sau chuỗi lại sự việc, bất luận thế nào, việc bị chém cụt hai chân của con rể ít nhiều liên quan đến việc đó. Chỉ khác một điều, quả báo không đến ngay nên ít người nhớ. Ăn xong bánh do chấm mật, có thể bỏ qua bữa trưa. Hân tính ngồi bán hàng giúp bà Hoài buổi trưa đến đầu giờ chiều quay về làm việc. Khi bán con lợn còi cọc, cô dẹp luôn việc chăn nuôi vì vất vả. Chưa kể vướng bận nên đi đâu toàn phải căn giờ về cho lợn ăn. Ngồi ở đây có sự bất tiện. Đàn ông muốn giải quyết nỗi buồn chỉ cần úp mặt vào mấy cây xà cừ là xong. Phụ nữ phải chạy vào con ngõ vắng, khiến cô nhớ đến cái chết của mụ Thành Lợi. Nói phải tội, ngộ nhớ trong ngõ có gì linh thiêng, khi đó chết lại kêu tại số. Nắng bắt đầu gay gắt. Ngồi dưới bóng cây nhìn con đường đầy bụi, Hân thở dài vì có nhà chẳng dám ở. Dù mất điện, nhưng ngồi kỳ cạch may vẫn hơn chán vạn khi phải phơi mặt ngoài đường. Đang chẳng rõ có nên ở lại chỗ này qua trưa hay không. Bất ngờ con xe Honda 67 từ xa chạy lại đỗ ngay trước mặt khiến Hân giật mình. Ngẩng lên nhìn đã thấy tài máu chó cười nhăn nhở thông báo. Thủ trưởng mời chị về họp chi bộ gấp. Chuyến đi bất bạt nhưng dự tính bị hoãn lại. Thược không vội chạy về ngôi nhà ở phố Trần Nhật Duật. Anh rẽ sang phố Hàng Bông, tìm gặp hai anh em Tú Đa Phủ. Mặc dù hai vợ bọn chúng là đầu đất, trải qua nhiều sự việc, Thược nhận thấy Tú Đa Phủ và Tài Máu Chó bắt đầu hiểu chuyện và trọng chữ tín. Sau lần từ chối bán đứng Thị Hân, biết lão biểu như con rắn rình mồi nên anh quyết định đưa ra cảnh báo cho Thị. Không chấp nhận việc Thị Hân từng muốn khử mình, Thược quan niệm cứu một mạng người hơn xây bài tòa tháp. Thấy chết không cứu chỉ là dạng hèn. Biết Thị Hân chẳng dám đi trốn bởi nguyên nhân tế nhị. Hiện nay do vướng cái trống đồng chưa bán được nên chả có tiền. Đêm qua, Thược đã bàn với vợ. Có thể anh sẽ bỏ ra một khoản tiền coi như mua đứt phần còn lại để Thị không lo sảnh nhà ra thất nghiệp. Lần trước bực mình Thị trắc lép, Thược đề nghị cưa đôi trống đồng khiến Thị chẳng dám ho he. Giờ là lúc chọn giải pháp để không ai nợ ai và đều có lợi. Mở toang các cửa sổ và cửa đi, thay vì đợi xích lô đến nhận từng sọt hàng như năm ngoái, Thược giao anh em Tú Đa Phủ chờ guốc giao những điểm bán trong thành phố. Ngoài mối quen tại chợ Đồng Xuân, mặt hàng guốc gỗ của Thược được giao vào tận thị xã Hà Đông. Đây là sự chủ động để hàng bán chạy hơn. Ngồi ngoài hiên hút thuốc, nhìn những cánh cửa khóa kín do chủ nhà đã chuyển đi nơi khác. Thược thấy thích ở nơi đây do sự yên tĩnh hiếm có. Nhóm mấy bà buôn chuyện chẳng còn, một vợ lão Thành Lợi chết bất đắc kỳ tử nên ba thằng em vợ len lén như rắn mùng năm. Sự liên hệ chẳng còn, sớm muộn gì bọn chúng sẽ bị lão anh rể đòi nhà. Buồn vì từ nay độc ẩm do ông Tiến đã âm thầm vượt biên. Thuộc nề sự chuẩn bị của ông bấy lâu nhưng chẳng ai biết. Nhờ vậy khéo giờ này, gia đình họ đã ở bên trời Tây tuyết trắng. Dù con ngõ vắng vẻ, nhưng khi Tú Đa Phủ dựng xe trước cửa, Thược vẫn nhắc. Vào trong nhà ngồi, còn bàn việc, khi thấy Thị Hân cùng Tài Máu Chó quay về. Những gì cần nói, Thược đã nói. Hôm nay, có đủ ba chị em nhà Thị Hân, anh nhắc hai thằng đầu đất về việc môi hở răng lạnh. Dẫu sao một giọt máu đào hơn ao nước lãng. Sau khi phân tích thiệt hơn, Thược khuyên thật lòng. Chị hãy bán nhà vào Sài Gòn, trong đó dễ sống, lại gần con trai. Biết ơn Thược đã không bán đứng mình, bây giờ còn nhắc hai thằng em họ có trách nhiệm, khiến Hân cảm động. Dù trống đồng vẫn chưa bán được, thấy Thược gợi ý mua lại phần của mình với giá hợp lý. Tự dưng Hân thấy vững tâm hơn. Tuy vậy cô chẳng muốn trốn chạy. Chả lẽ có một tên tội phạm nguy hiểm đang bị công an mấy tỉnh truy nã có thể tắc oai tắc quái. Chưa kể vụ chặt chân tay sĩ bạc gây rúng động ở Vĩnh Phú. Sau những ngày mất ăn mất ngủ vì lo sợ, Hân đã bình tâm trở lại và quyết định vào hang bắt rắn. Cô chẳng tin một kẻ như lão biểu lấy tay che cả bầu trời. Vụ cướp 20 cân thuốc phiện chỉ là cái cớ. Nếu lùi mãi rồi, cuộc đời chẳng biết sẽ đi về đâu. Rít một hơi thuốc, Hân bình tĩnh nói. Chị đã nghĩ thấu đáo rồi. Có lẽ chạy trốn không phải là cách tốt nhất. Vậy chị muốn làm gì? Hân cho biết cô sẽ tới chùa Mộc để quan sát và truy tìm lão biểu. Cô tin chắc dù là con cáo già, lão đó chẳng thể ngờ bị người mình săn đuổi quay lại truy sát. Nếu để Tú Đa Phủ hai Tài Máu Chó tới đó là hỏng việc. Lũ chim lợn khéo nhầm tưởng công an ngầm sẽ báo để lão trùm trốn đi. Việc này cô sẽ tự thân vận động. Mặc cho ba người đàn ông can ngăn, Hân hỏi mượn khẩu súng vì đã từng được ông chồng là cán bộ tập kết hướng dẫn sử dụng. Khi giáp mặt lão trùm, cô đò một phát rồi thoát thân. Khi đã quyết định như vậy, Hân nhờ Tú Đa Phủ chờ tới yên lạc. Cô sẽ đi bộ qua làng Thiệu Tổ để sang làng Mộc. Mọi việc sau đó tùy cơ ứng biến. Chẳng muốn nghe những lời khuyên giải thêm mất công, Hân chạy đi mua bún cùng đĩa cổ cánh để mọi người có món đưa cay. Khi đã nghĩ được phương án, nỗi lo sợ dường như biến mất. Giờ là lúc cô thể hiện vai trò của mình. Có một chuyện Hân không kể. Tuần trước cô bí mật tới bãi giữa sông Hồng gặp sĩ Bạc. Nhờ thông tin của y nên Hân đã nắm được những thói quen của lão trùm và cách nhận diện những kẻ thân tín. Buổi sáng chưa đến 6 giờ đã nắng chói chang. Điều này báo hiệu một ngày nắng vỡ đầu. Vốn đã nói sẽ làm. Đợi Tú Đa Phủ dừng xe ngay bụi tre rẽ vào làng Thiệu Tổ. Hân nhắc gã em họ quay về không phải chờ. Việc hẹn hò đón nhau sẽ bị gò bó thời gian. Ghé vào nhà đầu làng, Hân thay bộ quần áo đang mặc, đội nón rồi ghé vai, gánh đôi rổ các lông gà lông vịt một bên, còn một bên là giấy báo cũ và dép nhựa hỏng. Khẩu súng được cất giấu ngay dưới đáy, chẳng ai ngờ tới. Nếu cần, cô sẽ ra tay nhanh như chớp. Trong vai bà đồng nát, cô sang làng Mộc, chẳng bị ai ngờ, kể cả đám chim lợn cảnh giới nhiều vòng cho lão trùm. Do quen người thu mua lông gà lông vịt, Hân chẳng mấy khó khăn mượn được đôi quang gánh để hóa thân, xâm nhập nơi lão trùm ẩn náu. khi đã bị dồn vào đường cùng, với cô chỉ còn cách chủ động cuộc chơi để hoán đổi vai trò, như vậy biến nguy thành an. Dân quê vốn nuôi gà nuôi vịt nhiều nhưng chẳng để ăn. Trẻ con thường đi chân đất, còn lớn chút thì đi quốc mộc. Đi thu mua đồng nát cầm chắc cả ngày chẳng có khách. Vốn đâu cần thu mua, Hân đi khắp làng trên xóm dưới để quan sát. Buổi trưa cô ghé chùa Mộc để nghỉ nhờ. Khi ngắm bông sen đá cùng con hạc đồng, Hân thán phục bởi những suy luận của Thược hoàn toàn có cơ sở. Ngồi ở bậc thềm dựa lưng vào cột gỗ lim, Hân mở túi vải lấy cơm nắm rồi dùng con dao bài sắt thành từng miếng để chấm muối vừng. Chọn cơm nắm muối vừng ăn trong khuôn viên chùa cũng là sự tôn trọng chốn Phật môn. Nếu có vài miếng thịt kho tàu, dù ngon nhưng ngồi xơi ở đây thành bất nhã. Gió từ đầm sen thổi vào mắt rượi. Ở nông thôn thoáng mát nên chẳng có điện, vẫn đỡ nực hơn nơi phố thị. Đôi mắt Hân chăm chú nhìn một chòi giữa đầm sen. Thông thường người ta hay dựng chòi kiểu đó để những người canh đêm ngủ lại. Sáng sớm khi sen vừa nở, họ sẽ chèo thuyền đi hái về ướp trà. Tuy nhiên, chòi sen ở đây khác biệt. Linh tính như mách bảo cho Hân biết, nó chẳng khác gì nơi lão biểu từng ở trên bè tre. Đầm sen tuy rộng nhưng không dễ tiếp cận. Hàng nước phía xa cùng những người thợ đanh xẻ gỗ gần đó, tất cả chắc chắn là tai mắt của lão trùm. Ngày đầu tiên như vậy tạm gọi là có kết quả, Hân dự tính ngày mai sẽ đến đây muộn hơn. Cô muốn nhìn rõ ánh đèn dầu le lói trong chòi, như vậy mới chắc chắn lão trùm ẩn náu trong đó. Buổi tối cả dãy tập thể tối om, Hân không vội vào nhà. Cô đi xuống cuối dãy, mở cửa nhà cô giáo Ngà để đun nấu. Trong thời gian chờ bố mẹ Ngà ở quê giao bán, Hân nhận cầm chìa khóa để mở cửa cho khách xem nhà. Có vài người đến xem, nhưng nhanh chóng rời đi. Họ chẳng thích ở cạnh nhà vệ sinh để ám mùi quanh năm. Đang cần nơi trú ẩn, hễ có khách xem là Hân mở cửa nhưng không quên đưa đẩy vài câu. Người mua nhà nếu không cảm tình với chỗ này, nghe thêm chuyện cháy nhà rồi chim lợn lượn trên mái lúc nửa đêm, chẳng ai còn hứng thú ngạ giá hay hỏi về tính pháp lý của ngôi nhà. Đáng ra, không nuôi lợn, sống một mình, ăn tạm bát bún cũng xong. Hân chẳng thích kiểu đó nên vẫn đủ món canh và món mặn. Bữa tối muộn do phải tắm gội. Khi ngồi ăn chẳng có tiếng vô tuyến của hàng xóm. Cô cảm tưởng đây là bãi tha ma thì đúng hơn. Trưa đến 9 giờ tối, Hân khóa cửa rời con ngõ nhỏ. Nhìn cả dãy tập thể vắng lặng. Đêm về chỉ có cô cùng bà Hoài ở cách nhau vài nhà. Tự Hân thấy nơi này âm u chả khác gì lãnh cung thời phong kiến. Thắp ba nén hương trước ông chó đá, cô chắp tay khấn vái qua nhanh họa sát thân. Giờ là lúc phải quyết định ra tay. Nếu mềm lòng, rồi sẽ phải trả giá. Không dám hẹn hai thằng em họ ngồi hàng nước gần nhà lão Thành Lợi. Để an toàn, Hân đi bộ sang phố Nguyễn Hữu Huân. Vừa lo cái Tết dạo nào, giờ tiếng ve đã kêu râm ran khắp phố. Khi cơn mưa rào xuất hiện, Hân tự biết thời gian trôi qua nhanh, còn bản thân chưa làm được gì nên hồn. Hàng nước bà cụ ngồi cột đèn do mưa chạy vào con ngõ nhỏ. Nhìn con xe Honda 67 dựng bên ngoài, cô thở phào, tài máu chó không phải mải mê cờ bạc mà quên cuộc hẹn. Ngồi trong ngõ nhìn mưa gió ngoài phố, Hân nói nhỏ đủ cho Tú Đa Phủ cùng tài máu chó nghe. Hai đứa có thể mua thuốc nổ và dây cháy chậm ở đâu không? Chẳng rõ bà chị cần thuốc nổ làm gì. Tú Đa Phủ cho biết có quen một gã chuyên khai thác đá, thuốc nổ và dây cháy chậm nhằm đảm bảo an toàn. Hân biết nếu tọng quả lựu đạn sẽ chắc ăn, nếu dùng thuốc nổ, sự thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đưa cho Tú Đa Phủ tiền, Hân nói ngắn gọn. Chị đọc trên bia mộ bố mẹ lão biểu rồi. Ngày kia là dỗ mẹ lão đó, tốt nhất mua cả lựu đạn và mìn. Đang nắng chang chang, trời bất ngờ tối sầm do mây đen kéo đến. Trong chốc lát tiếng sấm chớp kèm theo mưa dông. Cơn mưa nhanh đến mức nhiều người đang nằm đồng không chạy kịp, những sân nhà phơi quần áo và đồ thứ bị ướt sũng. Dù đã khoác mảnh ni lông, mưa hắt mạnh khiến Hân phải rào bước nhanh, rồi trú mưa ngay ở đình làng Mộc. Hôm nay việc đi thu mua lông gà lông vịt đâm hợp lý. Trong làng có ba đám giỗ nên số lượng gà vịt làm thịt không ít. Ở quê làm cỗ theo kiểu cây nhà lá vườn, lợn nuôi dành cân cho hợp tác xã hoặc bán cho lò mổ nên gà vịt đang nuôi là nguồn thực phẩm thay thế. Nhà nào cỗ sang có thêm món mọc viên thả bát canh. Đấy là học theo lối thành thị. Dù vừa xuất hiện ở làng Mộc, có một tuần, Hân nắm rõ cỗ bàn của họ từ đám hiếu cho đến đám hỉ chẳng thiếu được món trứng vịt lộn. Mỗi mâm đủ 6 quả, nếu không các cụ chê, cỗ kém sang. Mưa khiến trời tối nhanh, mở túi lấy chiếc bánh mì kẹp chả đã nguội và cứng rồi chịu chảo ăn. Với Hân lúc này, ăn đơn giản để không bị đói. Cao lương mỹ vị có sơi cũng chẳng lấy gì làm ngon. Nói chính xác, từ khi Sĩ Bạc bị chém cụt hai chân, tiếp đó lão biểu phát hiện chính Hân là người báo tin về lô hàng cho gã Vương Hoắc Quang. Cô chẳng có ngày nào ăn ngon ngủ yên vì lo sợ. Giống người ốm, cần trị dứt bệnh, cô dùng cách lấy độc trị độc, dù có thể phải trả giá đắt trước pháp luật. Sáng nay trước khi rời nhà, Hân đốt nguyên bó hương thắp trước ông chó đá, bởi xưa nay mưu sự tại nhân, còn thành sự tại thiên. Đứng trú mưa ở đình làng, Hân ngó sang ngôi nhà ba gian hai trái cách đó không xa. Cô biết dù nhà lão biểu làm dỗ, đương nhiên con cáo già sẽ ngồi sơi ở nơi khác để phòng bị công an trên huyện hay trên tỉnh về tóm cổ. Ở đây nhiều dòng họ với những mối quan hệ đan xen nên lão yên tâm sống, chẳng lo bị làm phiền. Chưa kể nếu có động, hàng trăm đường ngang lối tắt giúp lão trùm nhanh chóng thoát thân. Đã nhiều đêm mất ngủ suy tính, cô chưa tìm được lời giải vì sao lão biểu không bỏ của chạy lấy người. Nhưng suy từ bản thân, lúc không có tiền, réo gọi hai thằng em họ đều bị lờ đi, nên cô đã hiểu. Khi số tiền và tài sản bị nổ tung, lão biểu trông vào 100 cân thuốc viện, nhưng vận chuyển đâu có dễ. Còn vào Nam sống chui lùi, không có tiền, sẽ chẳng có tên đàn em nào xuất hiện, khiến gã chọn phương án ở lại. Tất cả những dự đoán và kế hoạch trong những đêm mất ngủ, đến bây giờ đã gần khớp với thực tế. Điều này khiến Hân tin vào hành động của mình sẽ thành công ngoài dự tính. Tranh thủ trời ngớt mưa, Hân xỏ đòn gánh vào đôi quang rồi đi nhanh về phía chùa làng. Trên hai chiếc thúng đã có lông gà lông vịt cùng mấy lon sữa ông thọ. Nhìn cô chẳng khác một bà đồng nát hay đi dọc con phố Trần Nhật Duật vào mỗi ngày. Nhằm đảm bảo sự bí mật, hôm trước Hân đã trả đôi quang gánh cho chủ cũ. Cô mua lại đôi quang gánh này cũ hơn nhưng ở nơi khác để chẳng ai truy ra được dấu vết. Sang đến chùa, vừa lúc trời quang mây tạnh, nhưng cuối ngày nên chẳng thể có ánh nắng. Thời tiết kiểu này dự đoán sẽ còn thêm cơn mưa vào thời điểm buổi tối. Chùa làng vắng vẻ do sư đã về tỉnh học nhân mùa an cư kiết hạ. Buổi sáng có một bà vãi già quét dọn và thắp hương. Chiều tối, ngôi chùa vắng bóng người qua lại. Hân đã quan sát và tính đủ phương án tiến lui cho mình. Đứng trước bông sen đá ngay giữa sân chùa, Hân chẳng thấy nó đẹp mà có vẻ hơi vô duyên. Bởi ngày trước người ta định dựng một tòa sen có tượng Quán Thế Âm ngay giữa đầm sen. Chẳng hiểu sao lối làm ăn kiểu đầu voi đuôi chuột len lỏi vào chốn thiền môn. Bệ sen đã xong từ lâu, nhưng tượng chẳng có. Nhờ vậy cộng thêm con hạc cô đơn xòe cánh trong gian chính điện, nên có bài thơ do gã Vương Hoắc Quang gửi. Dẫu chẳng biết chữ nho, Hân vẫn thuộc lòng bốn câu thơ và nhớ đến những luận giải của Thược. Tứ thời hoa bất lạc, bát tiết điều vô phi, xuân trí điều năng ngôn, hạ lai trình thải sắc. Bốn mùa hoa chẳng dụng, tám tiết chim không bay, mùa xuân chim biết nói, hè sang hoa khoe sắc. Mưa rào mùa hè khiến hoa khoe sắc, nhưng chẳng đến mức như mùa xuân. Có chăng cái chòi giữa đầm sen vào đêm nay sẽ nở bung giống hoa dạ quỳnh? Đó là Hân nghĩ vậy. Bởi số thuốc nổ cùng hai quả lựu đạn cô đang giấu ngay dưới đống lông gà lông vịt. Bỏ qua lời khuyên của Thược và hai thằng em họ hữu dũng vô mưu, Hân muốn dạy cho lão trùm biết thế nào là sự lợi hại. Nói theo kiểu giang hồ. Khi xưa cậu ruột cô hay nhắc, hồ không gầm lại tưởng rừng xanh vắng chủ. Khi lão biểu tin chắc cô hay bất kể người nào bị để ý phải sống trong sợ hãi, đó là lúc lão ấy phải chết vì chủ quan xen lẫn sự ngạo mạn. Có một điều Hân giấu kín, cô có khả năng bơi giỏi nhưng chưa từng thể hiện. Lần ở trên sông Lô, Hân đã chọn ngồi trên bờ để thực bơi ra bè tre của lão biểu, do cô muốn xem bản lĩnh người hàng xóm đến đâu. Tuy nhiên hôm nay lại khác. Việc tiêu diệt lão trùm sẽ do cô trực tiếp ra tay. Trời lạnh, nhanh đói, Hân mở túi vải lấy nắm bỏng ngô ăn tạm. Cô kiên nhẫn đợi vì đã lao tâm khổ tứ bấy lâu. Trước sau gì, đêm nay cũng giải quyết xong mối họa trong lòng. Chưa đến 7 giờ nhưng trời đã tối đen như mực. Nhiều nhà trong làng ăn sớm đã cửa đóng then cài. Dường như được hôm mát trời nên họ đi ngủ sớm. Điều này lý giải vì sao ở đây mỗi cặp vợ chồng thường có từ 5 đến 6 con. Cá biệt có người chưa đến 50 nhưng có tới 9 người con. Vào những ngày nông nhàn, cánh đàn ông xẻ gỗ đóng bàn ghế giao cho hợp tác xã lấy công điểm. Những người có tay nghề sẽ đóng những bộ bàn ghế bằng gỗ cao cấp để bán cho những gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Cánh phụ nữ chọn việc đan rổ đan giá, mang bán chợ huyện. Người nào khỏe mạnh lại thích về Hà Nội, làm việc nặng nhọc trong vài tháng kiếm thêm khoản tiền chi dùng. Đang ngồi suy ngẫm, cô nghe thấy tiếng người nói chuyện cùng tiếng chèo thuyền từ phía xa. Trong phút chốc căn chòi giữa đầm sen có ánh sáng le lói. Gọi là chòi bởi thói quen, kỳ thực nó rộng hơn chục mét vuông và có thể chứa được vài người ngồi nói chuyện. Do căn chòi thả mành, Vân chẳng nhìn rõ vào bên trong. Cô đếm được có 4 bóng người tất cả. Như vậy lão trùm cùng đám sĩ tượng đều có mặt, riêng đám xe pháo mã chắc lượn vòng ngoài. Xếp gọn quang gánh vào sát bụi tre cuối vườn, Hân từ từ lội xuống đầm sen dù khá lạnh. Cơn mưa rào khiến mực nước dâng cao hơn. Cô nhẹ nhàng bơi, tránh tạo ra tiếng động, dù biết đám người trong chòi chẳng tin được. Có kẻ nào dám bơi ra tận giữa đầm? Nếu là người bơi lội kém, bơi trong đầm rộng, dễ đuối sức hoặc chuột rút sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau cả tối suy tính, Hân bỏ lại thuốc nổ và dây cháy chậm vì quá nguy hiểm. Cô sợ sức ép hoặc sự cố bất ngờ khiến mình chìm xuống dưới đầm và tan mọi ước mơ. Khi còn cách chòi canh khoảng 20 mét, Hân ẩn mình sau những lá sen chợt phát hiện ra điều bất lợi. Do cửa chòi buông mảnh nên chẳng thể ném lựu đạn lọt vào trong. Chưa kể mục đích hạ sát lão trùm giờ có thêm 4 kẻ thuộc hạ. Như vậy thêm người đổ máu. Nhìn dưới những cọc tre có 2 tuyển nhôm, lúc này Hân chỉ muốn những kẻ trong đó rời đi khiến cô dễ bề hành động. Bởi ngâm mình dưới nước quá lâu sẽ thấm mệt. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Hân tự biết nếu bơi vào bờ sẽ chẳng đủ sức bơi ra rồi bơi vào thêm lần nữa. Không phải đợi quá lâu, dù răng đánh vào nhau lập cập, Hân thấy ấm lòng bởi tấm mảnh được vén lên. Những gã đàn ông lặng lẽ xuống thuyền để bơi vào bờ. Ở trong chòi còn lại kẻ cô cần tiêu diệt đêm nay. Chờ 2 thuyền nhôm cập bờ phía xa, Hân bơi lại gần chòi canh rồi rút chốt lựu đạn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô ném thẳng vào trong chòi khiến tiếng nổ vang lên. Dù quả lựu đạn không bay vào trong do đập vào cuộn mảnh, Hân tin chắc cơ hội sống của lão trùm chẳng còn. Không muốn bỏ lỡ cơ hội vì đã mất công bơi ra giữa đầm, cô bình tĩnh rút chốt quả lựu đạn còn lại ném tiếp về phía chòi. Một tiếng nổ tiếp theo khiến mọi thứ bị xé toạc. Sau khi định hướng đúng nơi cất giấu bộ quần áo khô, Hân bơi về phía đó trong đêm tối. Phía bờ nơi có 2 thuyền tôn khi nãy cập bến, có nhiều ngọn đuốc được thắp sáng cùng tiếng gọi nhau y ới. Thay xong bộ quần áo khô, Hân đi tắt qua lối ruộng hướng về làng Thiệu Tổ. Nhưng trước khi rời đi, cô ghé bụi tre, lấy số thuốc nổ và dây cháy chậm để phi tang. Dọc con đường dẫn ra ngoài đường cái, cô thả dần thuốc nổ xuống con mương tưới tiêu nội đồng ngay gần trạm bơm thủy nông. Nửa đêm vẫy được xe chở sắn, Hân chấp nhận ngồi thùng xe tải về tới chợ Long Biên. Như vậy cô chỉ phải cúc bộ về nhà không quá xa. Ghé hàng phở đêm, lần đầu tiên kể từ đầu năm, Hân thưởng thức bát phở cảm thấy ngon như lần đầu ăn phở. Giống kẻ bị bỏ đói lâu ngày, cô húp đến thìa cuối cùng rồi đứng lên thanh toán tiền. Dù thời gian đã bước sang ngày mới, dường như hoàn thành việc lớn trong đời, Hân không thấy buồn ngủ nên ghé hàng nước bán đêm ngay đầu ngõ. Cô gọi chén trà nóng rồi ngắm những người sống về đêm. Chợp mắt được vài tiếng, thấy bên hàng xóm mở cửa, Hân xách ấm nước xuống bếp tắm gội cho sạch sẽ. Cảm giác tay vừa nhúng máu khiến cô thấy khó chịu. Xét về mặt nào đó, Hân thấy mình tàn bạo đâu kém lão biểu. Có những việc đã quyết, sẽ không hối hận. Tắm gội xong thấy không còn sớm, Hân đun bếp dầu, nấu bát mì ăn sáng. Cô biết tin tức cái chết của lão biểu sớm được loang ra, nhưng thủ phạm sẽ khó tìm. Dù tin chắc chiếc trống đồng nếu gặp khách sẽ bán được giá cực cao, nhưng thời buổi khó khăn, tìm được người chi ra số tiền lớn không dễ. Chẳng may bị công an động tới là mất trắng. Ăn xong bát mì, Hân mở cửa bước sang nhà thuộc. Nhìn thấy cậu hàng xóm đang nung những khuôn để áo và guốc gỗ, cô nói ngay. Chị đồng ý nhận tiền, còn trống đồng thuộc về cậu. Thôi, căng ăn cong, thẳng ăn thẳng. Vậy tối qua chị đã hóa vàng lão biểu? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Hân khẽ gật đầu xác nhận. Vì từ bây giờ được sống yên ổn, nhằm kiểm chứng lại thành quả của mình, hôm qua cô đã sai Tú Đa Phủ sớm nay vào làng Mộc hỏi mua bàn ghế. Đương nhiên mục đích chính là nghe ngóng thông tin về lão biểu. Cầm 28.000 đồng, một số tiền cực lớn, nhưng với Hân, nó chẳng là gì so với chiếc trống đồng. Có lần cô dò hỏi một người và được biết trị giá của nó không dưới 100.000 đồng. Chẳng dám trách bị ép giá, bản thân cô biết rõ để có số tiền này, Thược đã phải múi mặt vay của vợ, nên đòi hỏi hơn nữa là điều không thể.